Dụ dỗ đại luật sư, chương 520, nội tâm mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bác sĩ rời đi, anh mệt mỏi rời một cái ghế đến ngồi bên cạnh giường bệnh. Bắt đầu từ khi nào mà anh không có nhìn kỹ có như vậy? Gần đây mỗi lần gặp mặt đều là cãi vả. Anh đột nhiên phát hiện cô bây giờ gầy hơn, tiểu tụy. Rõ ràng mang thai sẽ mập lên. Tiểu Vĩ yên lặng nãy giờ do dự một chút không nhịn được nói. Cậu cả, thật ra thì tôi cảm thấy anh gần đây đối với thiếu phu nhân quả thật có chút hung. Lời còn chưa nói hết, Hoắc Anh Tuấn mắt lạnh quét qua. À, tôi biết anh không muốn để cho thiếu phu nhân nhìn thấy bạn bên ngoài, tránh cho cô ấy sau khi rời khỏi đây suy nghĩ bậy bạ, nhưng mà cô ấy cả ngày chỉ ở trong biệt thự, quả thật là rất nhàm chán, rất cô độc, anh cũng không trở lại không hỏi thăm cô ấy chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày chính là đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn rất đáng thương. Đáng thương, Hoắc Anh Tuấn nghe xong lòng chua xót, anh đối xử với người phụ nữ của mình như thế nào mà lại để cho người khác nghĩ cô đáng thương. Tôi không nhận điện thoại của cô ấy là bởi vì mỗi lần nói chuyện về Nhạc Thiếu Nhi thì lại cùng tôi ồn ào. Nhưng mà thiếu phu nhân không biết, cô ấy sẽ cho là anh chán ghét cô ấy. Tiểu Vĩ nhỏ giọng nói. Hoắc Anh Tuấn nghe một hồi trầm mặc. Qua hơn 20 phút sau, Khương Tuyết Nhu chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc phát hiện nơi này là bệnh viện, cô theo bản năng sờ lên bụng mình, đứa trẻ của cô. Em ra nước ngoài vui chơi một chút được không, chúng ta còn chưa có cùng nhau đi ra ngoài đi du lịch. Khương Tuyết Nhu trầm mặc một hồi, không nhịn được nói. Anh lại muốn cho tôi viên táo ngọt qua mấy ngày lại cho ăn khổ qua sao? Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Chúng ta nhất định phải vì một Nhạc Thiếu Nhi mà trở thành như vậy phải không? Suy nghĩ cho tiểu bảo bối trong bụng một chút, em hy vọng tương lai con của chúng ta sẽ không có bố mẹ sao? Hốc mắt Khương Tuyết Nhu nóng lên. Bà cụ Hoắc còn chưa biết chuyện Khương Tuyết Nhu té xỉu, nhưng thấy bọn họ cùng nhau trở lại vẫn đủ cam tâm tình nguyện, còn bảo cho phòng bếp làm nhiều đồ ăn một chút. Buổi tối, ông cụ Hoắc đột nhiên hỏi, mẹ con gần đây ở công ty thế nào, cách Trương?